Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, một trận trò hay. Hai càng, lại không nghĩ, đang ở Lý Giật một đoàn người đi ra quan đầu đường thời khắc. Sớm liền ở như thế thời gian Kim Ngô Vệ, thủ lĩnh, Sở Ly Mạch. Lúc này bước nhanh chiều Lý Giật đám người tiến lên đón. Lý Giật đám người ngừng chân dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Sở Ly Mạch, ngoặc kép, đột nhiên bị đám người cùng nhau nhìn chăm chú. Sở Ly Mạch, xấu hổ mà không thất lễ mạo, cười cười. Lại một thăm viếng qua đám người sau đó, vừa rồi nói với Lý Giật, Lý Y Sư, Trình Tướng Quân, không biết hai vị có thể mượn một bước nói chuyện, nhưng mà còn chưa chờ Lý Giật mở miệng. Tâm tình thật tốt Trình Sử Mặc, tức khắc nổi lên trêu chọc chi tâm, bật thốt lên mà ra, Sở Tướng Quân, mượn một bước nói chuyện sao được, theo một nhìn, chí ít cũng phải mượn mấy bước không phải sao, ngoặc kép, Sở Ly Mạch nháy mắt, yên lặng, da mặt địa co quắp, miệng há hốc liên hồi, bị Trình Sử Mặc đột nhiên vừa nói như thế, Sở Ly Mạch đều không biết. Hắn vẫn là nên như thế nào nói tiếp đi xuống. Lý Giật đám người không khỏi liếc nhìn Trình Sử Mặc, giống nhìn đồ đần liếc mắt. Khụ khụ, nội tâm cố nén nén cười Dương Cung Nhân, một cái nhịn không được, tức khắc thẳng táp địa làm ho hai tiếng, sau đó cưỡng ép trấn định nói ra, Lý Y Sư, Trình Tướng Quân, một trước dẫn người trở về, các ngươi sau đó tới đi. Đa tạ Dương biệt giá, Lý Giật thi lễ, chắp tay đền đáp, Dương Cung Nhân gật đầu cười, lại nhìn Trình Sử Mặc một cái, liền lập tức áp lấy khuyển thượng ngự điền thu đám người phạm. Dẫn đầu quay người ly khai mà đi, Nguyệt Nhi cùng Trịnh An hai người nhìn thấy, đều rất thức thời địa đứng ở một bên chờ đợi. Về phần Hồng Phất Nữ, nhìn thấy Lý Giật có chuyện phải làm. Hơn nữa bây giờ nguy hiểm đã trừ, cũng liền yên lòng, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới Đỗ phu nhân còn đang chờ nàng sự tình. Tam lang, vi nương có một kiện đại sự suýt nữa quên mất, đi trước, hoàn hồn Hồng Phất Nữ, bật người xoay người rời đi, nhưng mới đi ra ngoài không mấy bước, nàng liền lại thình lình địa quay đầu, căn dặn Lý Giật nói ra, Tam lang. Người cùng Trình Đại Lang làm xong sự tình sau đó, nhớ kỹ sớm chút hồi phủ, biết, mụ mụ, Lý Giật cười gật đầu về đạo, yên tâm đi, bá mẫu, Trình Sử Mặc cũng là chắp tay thi lễ, cười trả lời, Hồng Phất Nữ nhìn thấy, lúc này mới quay người bước nhanh rời đi, giờ phút này, gặp bốn phía không còn ai khác, Lý Giật mới có không thời gian rảnh rỗi. Nhìn chằm chằm Sở Ly Mạch, cười một tiếng đạo, không biết tướng quân tìm một hai người, thế nhưng là có chuyện gì không? Trình Sử Mặc cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Sở Ly Mạch. Sở Ly Mạch nhìn thấy, tức khắc hai tay hướng bên ngoài vươn ra, sau đó lại sẽ hai tay sát nhập ở trung gian, cho Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người, cung kính địa đi một cái đại lễ. Vừa rồi thẳng thân lên, một Sở Ly Mạch, đa tạ hai vị cứu giúp tri ân. Sở Ly Mạch nghiêm trang nói ra, mặc dù Sở Ly Mạch cũng không có cho thấy hắn là bởi vì chuyện gì mà đền đáp, nhưng Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người suy nghĩ, bất quá thoáng nhất chuyển, liền hiểu ra sao nguyên do. Sở Ly Mạch là cao quý Kim Ngô Vệ thủ lĩnh, tại vào hoàng cung quan đầu đường cách đó không xa, phát sinh ám sát mệnh quan triều đình chuyện như thế, hắn có trách nhiệm rất lớn, nếu là Lý Giật hai người ý đồ trách tội hắn, tại Lý Thế Dân trước mặt vạch tội hắn một bản, hắn xác định vững chắc sẽ vứt bỏ mũ ô xa, chỉ bất quá, nếu là Sở Ly Mạch một mực không nói, Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người, còn thật không có nhớ tới cái này gốc dạ sự tình đến. Bây giờ đi qua Sở Ly Mạch nhắc lên, bọn hắn phương mới nghĩ tới, sự tình cũng đã đi qua, Sở tướng quân không cần phải đặt ở trong lòng. Lý Dật cười cười, nói ra, nếu là sở tướng quân không có gì việc khác, một cáo từ trước, tâm tình thật tốt. Trình Sử Mặc nhìn thấy, cũng là phi thường thở mạnh khoát tay, nói ra, Bá An huynh đệ nói không sai. Sở tướng quân, ngươi ngày sau thủ thành thời khác, nhớ kỹ cảnh giác chút là được. Nghe vậy Sở Ly Mạch không khỏi hai mắt sững sờ. Hắn không nghĩ đến, tại hắn nhìn đến, là một chuyện quan hắn mũ ô sa thiên đại sự tình. Không riêng Lý Dật không cho so đo, hơn nữa liền Trình Sử Mặc cũng không so đo. Sở Ly Mạch trong lòng thế nhưng là biết rõ, thành Trường An bên trong những cái này cái, quý tộc hoàn khố công tử đệ, trong ngày thường đều thích khi dễ người. Hôm nay, hắn cũng đã làm xong, bị giết, chuẩn bị, lại không nghĩ là như thế một phen kết quả. Đa tạ hai vị công tử rộng lòng tha thứ. Định thần lại Sở Ly Mạch, tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, cười nói ra, cũng đúng một quấy giày hai vị công tử. Đã như vậy, một cũng không trì hoãn hai vị công tử phá án. Cáo từ trước, ném câu nói này, Sở Ly Mạch liền tuần tra mà đi. Chỉ thấy Sở Ly Mạch đã trải qua ly khai. Nhớ tới Sở Ly Mạch cái tên này, Lý Dật liền không nhịn được một trận buồn cười, ngay tại chỗ bật cười lên. Trình Sử Mặc nhìn thấy, nhìn chằm chằm Lý Dật, đầu đầy kinh ngạc hỏi đạo, Bá An huynh đệ, ngươi cười cái gì? Sử Mặc huynh, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy sở tướng quân không những người thú vị, hơn nữa liền tên hắn cũng có khác một phen thú vị sao? Lý Dật cười nói ra, thú vị, có gì chỗ thú vị? Trình Sử Mặc vẫn như cũ không hiểu, trong lòng lòng hiếu kỳ, nháy mắt liền bị câu lên. Hắn đám kia đẹp quá phận lớn trong mắt, vòng rồi lại vòng, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dật. Trình Sử Mặc lòng nóng như lửa đốt địa thúc dục Lý Dật, nói ra, ai nha, Bá An huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian nói cho một, gấp đến độ một trong lòng trực dương dương. Ha ha, Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc một cái. Thẳng tắp lên tiếng đạo, Sử Mặc huynh, ngươi tiểu tử là cái dạng gì mặt hàng? Ngươi cho rằng một không biết, lại còn tại một trước mặt trang, thuần, bán, ngốc, Bá An huynh đệ, mỗ là thật không biết a. Trình Sử Mặc nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Dật, lan, câu nói vừa dứt, Lý Dật xoay người rời đi. Trình Sử Mặc cũng không phát sinh khí, bị Lý Dật mạc danh kỳ diệu địa một mắng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Dật bóng lưng, trong mắt vòng rồi lại vòng, đột nhiên liền nghĩ tới, Bá An huynh đệ, một biết rồi, một biết rồi. Trình Sử Mặc một bên không nhịn được cười ha ha, một bên tranh thủ thời gian chiều Lý Dật đuổi theo. Thật không nghĩ đến, Sở Ly Mạch danh tự này vẫn còn có như thế đặc biệt đừng vận vị. Hắn nếu là tạo ra nữ nhân mà nói, cũng đúng cùng hắn danh tự này biến càng thêm phù hợp. Ha ha ha ha, ngoặc kép, Lý Dật không thèm để ý hắn, trực tiếp tiến về Ung Châu Phủ mà đi. Bốn phương cửa quán bên ngoài mang theo một đội nhân mã, đem bốn phương quán bao bọc vây quanh Cao Sĩ Liêm. Đột nhiên nhìn thấy một tên Ung Châu Phủ nha dịch bước nhanh hướng hắn chạy tới, Cao Sĩ Liêm không khỏi ngưng lông mày nhìn về phía hắn. Thế nào? Cao Sĩ Liêm nhìn về phía cái kia nha dịch, lên tiếng hỏi đạo, thánh thượng nhưng có dưới thánh chỉ đạt mà đến, dương biệt giá có thể có gì phân phó? Có, Cao Trì Trung. Nha dịch đối Cao Sĩ Liêm thi lễ một cái, lập tức thẳng thân lên, nghiêm trang thích tiếng nói ra, thánh thượng có lệnh, nhường đám này người đông doanh toàn bộ đều lăn ra chúng ta Đường Quốc địa giới. Ngoặc kép chấm hỏi. Quả thật, Cao Sĩ Liêm nghe vậy, hai mắt cũng là không khỏi đột nhiên sáng lên, tinh thần hăng hái địa khiêu mi hỏi đạo, một nói tuyệt đối thật sự. Cao Trì Trung, Nhà dịch mang theo một trương nghiêm túc mặt, gật đầu nói ra, Thánh Thượng đã trải qua hạ chỉ cho Dương Biệt Giá, nói là bật người đem Đông Doanh phái Đường Đại Sứ Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Huệ Nhật hai người, cùng mặt khác hai tên hành thích người, một đạo chém đầu gian chúng, mặt khác, kích động đến nói chuyện run rẩy nha dịch, ngữ khí thoáng dừng một chút, vừa rồi tiếp lấy tiếp tục nói ra, Dương Biệt Giá cố ý phái một đến, thông chi Cao Trì Trung một tiếng, thuận đạo cũng muốn hỏi hỏi Cao Trì Trung, nếu không muốn, đem đám này người Đông Doanh cũng tiến đến xem trảm đài. Xem nhìn bọn hắn đại sứ chém đầu hành hình, trong lúc nói chuyện, nhà dịch liền nhanh chóng từ trong ngực, lấy ra một trương Đông Doanh phái đường sứ danh sách, cười mỉm địa đem hắn đưa cho Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm trao mày, tiếp nhận danh sách lướt qua, cũng không có tùy tiện mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá, khi hắn vừa thấy được trương này, đã sớm chuẩn bị tốt danh sách. Cao Sĩ Liêm trong lòng, tức khắc là xong hiểu hiểu Dương Cung Nhân ý. Đồng thời, Cao Sĩ Liêm lại nghĩ tới đám này người Đông Doanh trước đó. Không riêng tại Kỳ Lân trên điện phách lối đắc ý. Hơn nữa, còn dám tại Trường An nội thành hành thích mệnh quan triều đình sự tình. Lại liên tưởng đến Lý Thế Dân hạ đạt cái này đạo thánh chỉ phía sau ý. Cao Sĩ Liêm cũng đã quyết định được chủ ý. Muốn, đương nhiên muốn, nhất định phải, Cao Sĩ Liêm sắc mặt trịnh trọng gật đầu, lập tức quay người phân phó đám người, hô to một tiếng đạo, người tới, đem đám này Đông Doanh man tặc, hết thảy áp đi Ung Châu Phủ sân thượng quan sát chém đầu. Nếu bọn hắn bên trong có người không phục, kẻ không đi, liền địa chém giết tại chỗ, là, Cao Trì Trung. Bọn nhà dịch nghe vậy, không khỏi đại khoái lòng người, bật người xông vào bốn phương quán áp người. Cao Sĩ Liêm nhìn thấy, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Hôm nay, nếu là hắn không đem đám này Đông Doanh phái đường sứ, áp đi quật sát chém đầu bọn hắn đại sứ, dùng lần này đến giết gà dọa khỉ. Ngược lại là thật xin lỗi Lý Thế Dân cái này đạo thánh chỉ. Hơn nữa, như vậy đại khoái nhân tâm sự tình, không chỉ có thể đủ nhường người nhà Đường ra khí, còn có thể nhất cử trấn nhiếp bốn phương man di. Thật sự là một công nhiều việc quyết định. Cùng lúc đó thời khắc, xông vào bốn phương quán bắt người nha dịch, chỉ thấy Đông Doanh phái đường sứ người bên trong có người không phục. Liền địa chém giết một người sau đó, còn lại đám người liền giống như chuột thấy mèo, trung thực theo sát đi ra, dựa theo trên danh sách nhân số, điểm một cái số lượng, chỉ thấy đám này Đông Doanh phái đường sứ, ngoại trừ mới chết mất bên ngoài, cái khác một cái cũng không ít, Cao Sĩ Liêm lúc này mới phóng khoáng khoát tay vung lên. Đi, hồi phủ, là, Cao Trì Trung. Bọn nhà dịch vẻ mặt tươi cười địa ứng đạo, áp lấy phái đường sứ đám người trở về. Lúc này, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người, cùng Nguyệt Nhi, Trịnh An hai người, một đường tới đến Ung Châu Phủ sân thượng chỗ, mà Dương Cung Nhân đã trải qua đã sớm mệnh Ung Châu Phủ người, bày xong hành hình trận thế, đem Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật bọn bốn người. Toàn bộ buộc chặt quỳ gối chém đầu trước sân khấu. Chu vi quan sát hí bách tính. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Bắt đầu dần dần biến càng ngày càng nhiều. Còn lại quốc tại người nhà Đường cũng nhao nhao đứng tại đám người bên trong hiếu kỳ mà coi. Tả hữu lẫn nhau đàm luận. Từ khi Đường sơ thành lập đến nay, tại Lý Thế Dân quản lý phía dưới, liền cực ít sẽ có người phán tử hình. Trong vòng một năm, tuyên án tử hình phạm nhân nhân số ước chừng ngũ sáu cánh tay, liền có thể đem đếm rõ tới. Đường quốc dân chúng đã trải qua hồi lâu chưa từng thấy qua cái này đại trận thế. Bởi vậy, trong lòng nhao nhao không khỏi hiếu kỳ nói chuyện với nhau. đi tới giám trảm đài Lý Dật cùng Trình Sử Mặc, chỉ thấy bốn phía người càng ngày càng nhiều. Có thể Dương Cung Nhân cũng không có lập tức hành hình dự định. Trình Sử Mặc không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi đạo: Dương Biệt Giá, tha thứ một lắm miệng hỏi một câu, Biệt Giá tại sao còn không được hình? Lý Dật trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ, mặc dù hắn hiểu được, đều là bởi vì đám này người Đông Doanh gieo gió gặt bão. Chạm đến Lý Thế Dân ranh giới cuối cùng, bọn hắn mới có hôm nay hậu quả, nhưng Dương Cung Nhân lại chậm chạp còn không được hình, rốt cuộc là ý gì? Kinh lịch triều đình mới không bao lâu, Lý Dật nhìn thấy Dương Cung Nhân cử động lần này, hắn trong lòng có chút nghĩ không thông. Dương Cung Nhân nhìn thấy, không khỏi cười thần bí. Hai vị lại ngồi xuống trước. Nghe một nói đến, Dương Cung Nhân phất phất tay, ra hiệu Lý Dật hai người tọa hạ uống trà. Lúc này mới không nhanh không chậm mà ra tiếng đạo: Hai vị chớ nóng vội. Tất nhiên, Thánh Thượng nhường chúng ta đến hành hình đám này người Đông Doanh, tự nhiên là muốn lên diễn một trận trò hay qua đi, mới có thể hành hình. Trò hay? Nghe được Dương Cung Nhân nói như vậy, Trình Sử Mặc là càng nghe càng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Dương Cung Nhân cái này trong hồ lô, vẫn là tại mua bán cái gì dược. Nhưng Lý Dật nghe được Dương Cung Nhân lời nói này, trong lòng lại là không khỏi bắt đầu đảo quanh, tinh tế địa suy nghĩ lên. Qua một lát sau đó, Lý Dật liền bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đây nhất định là giết gà dọa khỉ. Sử Mặc huynh, chớ nóng vội. Lý Dật hô một tiếng Trình Sử Mặc, vừa rồi đối Dương Cung Nhân đáp lễ cười một tiếng, nói ra, tất nhiên Biệt Giá đều nói như vậy, người ta chỉ để ý xem kịch là được. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Sau đó lại nhìn một chút Dương Cung Nhân, tức giận đến đừng quay đầu đi, phối hợp địa uống trà. Cũng liền ở lúc này thời gian, đám người bên trong đột nhiên vang lên từng đạo sôi sùng sục tiếng. Ngủ, chúc đại gia chúc mừng năm mới, vạn sự thắng ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.